TR Antakemichi Tử Thần Thiếu Niên Tổng Mạn. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây Kisaki cắn răng nghiến lợi kiềm chế xúc động muốn đánh kẻ trước mặt, hít thở một hơi thật sâu bình tĩnh trở lại trong 3 giây, móc túi tiền lấy một xấp ra đưa vào tay Takemichi. Thật không hổ là nằm trong team trí tuệ, xử lý tình huống dứt khoát không chút rườm rà a, thật ra chỉ có 300 yên thôi nhưng lãi suất tăng lên theo mỗi ngày mới như vậy. Mà thôi, Masashi, cồn có lòng thì Takemichi này sẽ nhận, hay ya, cùng nhau tiêu xài để không phụ lòng Masashi, cồn nào. Takemichi tự nhiên choàng tay qua vai Kisaki và Hina cười tươi tựa ánh mặt trời, đến Hinata cũng thấy vui lây tùy người thiếu niên tiếp xúc thân thiết như vậy. Cơ hội hiếm có đấy, phải tranh thủ tận hưởng. Riêng Kisaki cảm thấy thế nào ư, là mất kết nối tạm thời. Hắn không ngờ có ngày hắn lại tiếp xúc thân mật như vậy với tên Hanagaki Takemichi này. Một kẻ vừa là tình địch vừa là người hùng mà hắn luôn ngưỡng mộ đã vậy ra chạm ra, mặt ngay sát mặt gần đến thế nữa chứ. Có mùi hương của dâu tây dịu nhẹ xông thẳng vào mũi hắn. Tim bất giác đập liên hồi muốn ngừng cũng khó. Dù thông minh đến cỡ nào hắn vẫn không thể tưởng tượng được có ngày cái không khí bình yên và ấm áp xảy ra giữa ba người bọn họ cả. Rốt cuộc hắn đã chuẩn bị tỉ mỉ cho kế hoạch của mình cơ mà. Đúng, hắn là Kisaki Tetta, kẻ phản người hùng chỉ có một mục đích duy nhất là đánh bại người hùng và có được Tachibana Hinata, mọi chuyện ngày hôm nay cứ xem như là một giấc mộng thì được rồi. Sau hôm nay mọi thứ sẽ trở về vị trí vốn có của nó. Miki chúc mừng sinh nhật, tại nhà Sano đã tập trung rất nhiều người cốt cán của Tuman và Tachibana Hinata đến chơi. Người được mong đợi nhất lại vẫn chưa đến, không những Miki mà ai ai cũng lo lắng vì sao cậu ta lại đến trễ như vậy. Sẽ không là gặp chuyện gì đi, Hina, Chan, Takemichi không đi chung với cậu à, lời nói của Emma làm hơn chục cặp mắt đổ dồn về cô chằm chằm chờ đợi câu trả lời. Takemichi, cô nói có chút chuyện nên sẽ đến sau, cậu ấy có dặn tớ nói với mọi người là đừng lo lắng quá, nhất định cậu ấy sẽ đến trước khi tiệc tàn. Hinata vừa dứt câu thì bầu không khí trở nên ảm đạm hơn. Họ quen thuộc người thiếu niên hay làm người giận sôi máu lại không nỡ đánh kia, giờ đây thật yên tĩnh. Không nghe tiếng cười nói ấy thật sự rất bứt rứt làm sao. Bất chợt nhận ra, Hanagaki Takemichi người nọ đã chiếm một vị trí không nhỏ trong chính trái tim của mỗi người bọn họ rồi. Muốn thấy Takemichi, muốn ôm Takemichi, muốn bên cạnh Takemichi, và muốn có được Takemichi, vui vẻ trở lại nào mọi người. Nếu để Takemichi về đến đây mà thấy cái không khí ủ ruột này cậu ấy sẽ nghĩ sao? Phải cười nói nhiều hơn để cho cậu ấy biết hối hận vì đã bỏ lỡ lâu như vậy có hiểu không? Nhìn họ cứ trầm lặng trong một ngày như vậy thật sự là không được, mọi năm anh Miki đã không quan tâm sinh nhật là gì. Khó khăn lắm gần đây anh ấy mới được vui cười nhiều hơn nên cô nhất quyết không để nó sớm nở tối tàn đâu, cô biết hết chứ. Miki chỉ luôn gắng gượng tươi cười với mọi người cho thấy vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài. Nhưng nhờ người kia anh ấy mới trở về với đúng tuổi thật của mình. Chắc chắn là anh Shinichiro đã gửi gắm người kia đến cho anh Miki. Emma nói đúng đấy, vui vẻ lên hết cho tao coi, nhất là mày đó Miki. Hôm nay là ngày dành riêng cho mày mà cái thằng này. Hết Emma đến Draken rồi dần dần là những người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miki dù hụt hẫng trong lòng nhưng cũng không nỡ làm bọn họ mất vui, dù người cậu chờ mong đến nhất lại không đến cũng thật buồn mà. Giota hết đi, phá hủy hết mọi thứ đi. Bùm bùm, hôm nay có phải ngày lễ gì đâu sao lại có tiếng pháo hoa nhỉ? Smiley nghi hoặc hỏi, đi ra ngoài xem thử thì biết thôi. Mitsuya nói rồi đứng dậy với ý định đi ra bên ngoài xem là chuyện gì xảy ra, lục đục một đoàn cũng cảm thấy tò mò mà đi theo sau. Bùm, chúc mừng sinh nhật Miki, Kon, chỉ thấy một Takemichi ngồi chồm hổm trên thảm cỏ kế bên là mấy cái pháo đang bắn bùm bùm trên không trung rực sáng lung linh làm ẩn hiện thân ảnh tinh xảo của cậu. Này, ra hết thì nhìn lên pháo hoa đi chứ, nhìn tao làm gì? Thật tình, lúc này mọi người mới biết chột dạ rời tầm mắt lên bầu trời rực sáng kia có hình Taiyaki, có hình Dorayaki và có cả vài ba hình chibi của thằng Miki. Vừa thấy đã biết người làm ra nó công phu và tỉ mỉ đến cỡ nào, là dồn hết tâm huyết vào đi. Takemichi, Miki bị làm cho cảm động đến tim đập thình thịch chẳng chần chừ chạy ào ra nhảy vào người cậu ôm cứng ngắc không gỡ ra được luôn. Có vui không Miki, Kon, Takemichi bị ôm đột ngột làm cho mất đà ngã xuống thảm cỏ dưới chân nhưng vẫn ôn nhu cười xoa tóc cậu trai đang chôn mặt trong hồn cổ mình. Đối với cậu thì Miki, Kon giống như một người em trai nhỏ vừa ương bướng lại vừa nhút nhát chỉ có thể dùng tình yêu thương để cảm hóa thôi. Vui, hôm nay là ngày vui nhất trong mấy năm đổ lại đây của tao. Mày chắc chưa, tao sẽ còn tạo thật nhiều kỷ niệm cho mày đó. Giờ nói vui nhất là có chút nhanh rồi man. Zero, M, mày. Sao mày biết tên tao? Mickey bị người thương bất chợt gọi tên làm cho đỏ ửng muốn tích ra máu, giọng nói cũng lạc đi còn lắp bắp nữa. Một hình ảnh mà bất kể kẻ nào trong giới bất lương đều không bao giờ dám tưởng tượng ra. Thì tao tò mò nên có hỏi em ma. Sao vậy, cấm kỵ à, nếu vậy thì từ giờ tao không gọi nữa. Không phải, mày có thể gọi, khi chỉ có hai chúng ta. Ra là vậy, tao hiểu rồi, Mickey, côn là ngại ngùng khi bị người khác gọi tên ở nơi đông người sao? Cậu hiểu mà, Aigu đứa trẻ nhút nhát này, Takemichi, lặng lẽ xem không khí hưởng phấn này cứ thấy ngứa mắt sao sao? Vẫn là phá nó đi thì hơn, thế là cả đám cùng nhau chạy đến bắt trước Mickey kẻ chen ta giành nhào vô kẹp Takemichi như bánh mì kẹp thịt. Cứu, ai cứu bé, đúng rồi Takemichi, tụi tao có ý định cho mày gia nhập Truman với một chức vụ mới, mày thấy sao? Hỏi vậy thôi chứ mày không đồng ý cũng phải đồng ý, như vậy mới có thể khiến mày không trốn thoát khỏi vòng tay tao được. Hề, làm bất lương không có thời gian kiếm tiền, bây vẫn là bỏ qua cho tao đi. Sao họ lại quên cái con người này quý tiền hơn mạng chứ? Nghĩ cách làm sao kéo nó gia nhập băng mới được. Nếu mày chịu làm đội trưởng phân đội 6 thì mày có quyền kêu tụi nó đi làm việc thêm tiếp mày để kiếm tiền hơn. Draken quăng một miếng mồi câu ngon lành trước mặt con hồ ly chưa gì đã thấy nó vểnh tai chìm trong suy nghĩ đâu đó rồi. Nhiều người, nhiều việc, nhiều tiền, bọn bay, là cho tao quyền bốc lột sức lao động người khác có đúng không? Khụ, mày nghĩ sao thì xem như vậy đi. Nai Draken, con hồ ly đã sắp quy phục trước tư bản chủ nghĩa rồi. Vậy thôi được, tao làm, nhưng nói trước là tao rất dở chỉ huy hay dạy dỗ ai nha. Tới lúc đó đừng có trách tao đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Takemichi không lây lan toàn đội viên là bọn họ muốn cảm tạ trời đất còn không kịp. Và, đó là suy nghĩ ban đầu của họ. Cứ nghĩ là sẽ yên tâm không sao nhưng đây lại là sự khởi đầu cho đội 6 nổi tiếng là bất bình thường, trong giới bất lương, thật là chỉ biết rớt nước mắt chứ không làm được gì à cách chương.